Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533. Thứ quỷ vương sắp chết xuất thủ ám toán. Chỉ là nàng không nghĩ đến chính là, nhiều người như vậy ở giữa, cư nhiên sẽ là thánh vương trước hết để đỡ không được. Nàng vừa đã quan sát quá, luyện đan tháp cùng luyện khí tháp người rõ ràng đích thực lực không như thánh vương. Chẳng lẽ, là bởi vì hắn các quanh năm chìm đắm với luyện đan cùng luyện khí ở giữa? Trên tay không có nhiễm bao nhiêu máu tươi, mới có thể chống đối lâu như vậy sao? Sự thực cũng cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm. Mani Thánh Vương sao? Đó là Cổ Vương, hai người đều bị xương trắng cấp mai một, theo tiếng đàn phập phồng, bọn họ trong mắt càng thấy điên cuồng. Sau đó cư nhiên bắt đầu cho nhau chém giết. Mami, cứu cứu thượng quan gia gia, đột nhiên, Chu Bảo Bảo thanh âm vang lên. Chu Thuần nhìn thân thể bắt đầu run run người, chân mày nhịn không được túc khởi. Bất kể như thế nào, thượng quan Vô Ngân từng đã giúp cả nhà bọn họ, hơn nữa hiện tại cũng là cùng bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Còn thật là không thể để cho hắn xuất hiện cái gì sai lầm. Mani, Bảo Bảo chớ lộn xộn, Chu Thuần. Cảnh cáo cấp Chu Bảo Bảo truyền âm Mani, sau đó nàng cắn răng. Lắc mình tới thượng quan Vô Ngân bên người, ngón tay của nàng để ở tại trán của hắn. Thượng quan Vô Ngân nguyên vốn đã mê man hai mắt, chậm rãi trở nên thanh minh khởi đến, chặt thủ tâm thần, không nên tin trước mắt nhìn thấy ảo cảnh, Chu Thuần truyền âm cho hắn. Hắn liền cảm kích cũng không thời gian, lập tức dựa theo lời của nàng đi làm Mani. Mà lúc này, theo tiếng đàn lại lần nữa tăng lên, bên trong sở hàm sát phạt vị đạo càng thêm ngào ngạt. Chu Thuần nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Vì giúp đỡ thượng quan Vô Ngân, nàng nguyên bản bình ổn khí tức bị nàng cấp điều động. Mà kia tiếng đàn dường như chuyên môn nhằm vào nàng như nhau. Chu Thuần kiệt lực muốn kiềm chế tâm thần, thế nhưng bên tai tiếng đàn lại là càng lúc càng rõ ràng. Lòng của nàng thân càng thêm táo bạo, nàng cảm giác chính nàng phảng phất là đặt mình trong ở một trên chiến trường. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, tiếng đàn chưa cùng ngay từ đầu như vậy, một hồi lớp 10 sẽ thấp, hiện tại phảng phất là tiến vào nhất gấp địa phương, chỉ là càng ngày càng cao dương. Chu Thuần trên trán thấm xuất mồ hôi thủy, nàng cắn chặt hàm răng, muốn đóng chặt ngũ quan. Bính trừ đã xâm nhập nàng trong óc tiếng chém giết, lúc này, quỷ vương cũng là ủng hộ không được, thế nhưng ngay hắn ủng hộ không được trong nháy mắt, tầm mắt của hắn lại là quét về phía bên cạnh đang nỗ lực cùng ma âm chiến đấu nhân thân thượng. Trong mắt của hắn hiện lên lãnh mũi nhọn, trong lòng kiềm chế rất lâu tức giận rốt cục toàn bộ dũng đi. Dù sao, bị ma âm cấp khống chế tâm thần, kết cục là chết. Kia còn không bằng trước khi chết kéo lên một người, mà quỷ vương chọn đương nhiên là Chu Thuần. Hắn theo tu luyện tới nay, sẽ không có nghẹn khuất quá. Thế nhưng ở gặp được Chu Thuần hậu, hắn vất vả kinh doanh Tây Vực quỷ cốc, cuối cùng rơi cái người đi nhà trống kết quả. Hắn lại sao có thể không căm hận nàng? Hắn quát lạnh một tiếng, sau đó hướng phía Chu Thuần bay đi. Chu Thuần cảm giác được bên cạnh truyền đến linh lực dao động. Nàng liền ám đạo không tốt, thế nhưng, lúc này, nàng có biện pháp nào? Chỉ có thể nghênh chiến, nàng thật vất vả đè nén xuống đáy lòng đó là máu khát vọng. Ở cùng quỷ vương nộp tay hậu, liền triệt để không nén được, mà trước mắt quỷ vương, lại là trong đôi mắt tràn đầy thô bạo khí tức, hắn đã bị tiếng đàn cấp triệt để mê đi. Chu Thuần nhìn thấy dáng vẻ của hắn, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nàng ma bài bạc vương đã không có tâm thần, sẽ không lại ra tay với nàng. Lần này, lão thiên gia cuối cùng là đứng ở nàng bên này. Quỷ vương vô ý thức hướng phía trước đi đến, không có để ý tới nàng nữa. Hết chương.